Chương 159, Ngộng Du, 4. Hàn Nặc dẫn Kiều Tử Mạc bọn họ đến nàng cùng Lâm Việt tại Nguyệt Lạc phòng ăn chuyên dụng chỗ ngồi trên vào chỗ về sau, bắt đầu cùng đối diện ba cái nam sinh giới thiệu nàng hai cái bạn cùng phòng tới. Đây là ta bạn cùng phòng, Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh. Hàn Nặc đứng lên, mỉm cười, hướng đối diện ba cái nam sinh chỉ Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh. Trần Thu Dĩnh hào phóng đáp lại, cười cùng đối diện ba anh chàng đẹp trai lên tiếng chào này. Ba anh chàng đẹp trai tốt, ta gọi Trần Thu Dĩnh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đúng rồi, ta thế nhưng là học tỷ của các ngươi à, các ngươi về sau nhìn thấy ta liền gọi ta Dĩnh tỷ tỷ liền tốt mà. Luôn luôn hoạt bát sáng sủa Tô Tiểu Bộ, giờ phút này lại xấu hổ. Đối diện nam sinh nhàn nhạt nói câu, mọi người tốt, ta gọi Tô Tiểu Bộ. Nói xong, lập tức đem đầu thấp xuống. Tiêu Tử Mạc một bộ xem bệnh tâm thần dáng vẻ nhìn Tô Tiểu Bộ, sau đó lớn tiếng nói, ơ Tiểu Bộ Đinh, ngươi hôm nay là uống lộn thuốc sao, làm gì đem chính mình ăn mặc như cái thục nữ tựa như còn giả làm như vậy một bộ thẹn thùng bộ dáng, ta đều kém chút bị ngươi lừa gạt. Tô Tiểu Bộ mặt soát một chút liền đỏ lên. Tạ Nguyên tại dưới đáy bàn hung hăng đạp một chút Tiêu Tử Mạc chân, dùng ánh mắt ám chỉ hắn, không được khi dễ nhà ta Tiểu Bộ Đinh. Tiêu Tử Mạc giận mà không dám nói gì. Đành phải hung hăng trợn mắt nhìn trở về Tạ Nguyên, ngươi cái này hỗn đản, cùng ta trở lại dám dẫm ngươi tiểu ca ca chân, quên ngươi tiểu ca ca ta là học võ thuật sao? Bất quá Tiểu Tử Mạc tức giận thì tức giận, bọn họ hôm nay đến mục đích hắn vẫn là không có quên. Nhưng là hắn cũng không giống như Hàn Nặc hảo tâm như vậy, muốn giúp giới thiệu bạn cùng phòng. Chỉ thấy hắn vung tay lên, hướng về bên cạnh Tạ Nguyên cùng Tiêu Duệ Hy phân phó nói, ừm, hai người các ngươi đại nam nhân, liền không cần ta giúp các ngươi giới thiệu đi, chính mình có cái gì muốn nói, liền tự mình đối diện mỹ nữ nói đi. Nói xong trùng Tạ Nguyên vụng trộm trừng mắt nhìn, là ý nói, phải nắm chặt cơ hội à, ca chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tạ Nguyên hảo phóng theo chỗ ngồi trên đứng lên, hướng về ngồi tại hắn chính đối diện Tô Tiểu Bộ đưa tay phải ra. Ngươi tốt, ta gọi Tạ Nguyên. Cảm ơn Tạ, Nguyên chính là ba điểm thủy thêm một cái nguyên lai nguyên chữ. Nói xong lộ ra nụ cười mê người nhìn đối diện Tô Tiểu Bộ. Tô Tiểu Bộ mặt càng đỏ hơn nữa toàn bộ tâm đều đi theo nhảy dựng lên. Chơi ạ, nàng không phải đang nằm mơ chứ, trước mấy ngày còn tại Hoa Si Nam Thần, chỉ chớp mắt liền ngồi vào nàng đối diện đến rồi, hơn nữa còn dùng mê người như vậy ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí cu nở dê ôn nhu như vậy nàng cảm giác chính mình cũng muốn ngất đi. Hơn nữa khi nghe đến Tạ Nguyên nói ra nguyên lai hai chữ thời điểm, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại vi diệu cảm xúc. Nguyên lai, duyên tới cho nên đây là duyên phận vẫn là trùng hợp. Hàn Nặc thấy Tô Tiểu Bộ đã hoàn toàn xa vào tại một loại hoa si trạng thái bên trong, cả người đều ngây dại. Vì để tránh cho nàng si hán quá độ, mà tại nam thần trước mặt dẫn xuất chê cười, Hàn Nặc vội vàng lấy củi trỏ vụng trộm đụng nàng. Tô Tiểu Bộ rốt cuộc lấy lại tinh thần, sửa sang tóc, chậm rãi theo chỗ ngồi trên đứng lên. Ngươi tốt, Tạ Nguyên hài lòng cười cười, sau đó tiếp tục cùng Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh cu nở dê chào hỏi. Tiêu Duệ Hy hôm nay vốn chính là đến đánh xì dầu, cho nên hắn tự giới thiệu cu nở dê rất đơn giản, tùy tiện lên tiếng chào để người khác biết hắn tồn tại qua đi, hắn liền an tĩnh ngồi xuống. Thục nữ nói, tốt nhất người tiếp khách chính là không muốn huyên tân đoạt chu. Từ Mạc cùng Tiểu Nguyên hôm nay cũng là vì mỹ nhân mà đến, hắn chỉ cần làm một cái an tĩnh ăn hàng liền tốt.